Vân Thiên Tôn đối chiến Di La Cung nhị công tử, dùng chính là cái này phương pháp. Chỉ cần đế hậu nương nương bị ta đẩy vào trung cực hư không, trong cơ thể nàng một phần quy khư chi đạo hóa thành ngũ thái đại đạo, như vậy nàng bị chết càng nhanh. Nhưng mà đế hậu nương nương hiển nhiên là biết trung cực hư không nguy hiểm, cho dù là bị hắn nhiều lần trọng thương, cũng từ đầu đến cuối không có xâm nhập hư không tránh né. Nhưng vào lúc này, hai người đỉnh đầu, trung cực hư không nổ tung, hai người trong lúc vội vàng từng người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trung cực hư không bên trong một tòa dung hợp hơn phân nửa Thái Sơ Đại La Thiên siêu vẹo, rạn nứt. Tòa kia Thái Sơ Đại La Thiên đã sớm rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, hơn nữa nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên dung hợp cũng không hoàn chỉnh. Đến bây giờ không có hoàn toàn dung hợp. Rạn nứt Đại La Thiên bên trên, hai gốc dung hợp hơn phân nửa đạo thụ đã bị nhiệt tịch chi phong phá hủy, bị đốt đến chỉ còn lại có đen như mực gốc cây. Đạo thụ bên trên đạo hoa đã diệt, đạo quả bị Di La Cung nhị công tử Hồng Mông thần thông vỡ nát. Mà tòa này ngay tại rơi ra trung cực hư không Đại La Thiên bên trên, Vân Thiên Tôn cùng nhị công tử vô cực chi chiến cũng đến cuối cùng giây phút. Đế hậu nương nương cùng Lam Ngự Điền ngước đầu nhìn lên thời điểm, nhìn thấy Di La Cung nhị công tử đứng tại Đại La Thiên tại trung cực hư không bên trong cái kia một nửa bên trên, Vân Thiên Tôn đứng tại rơi ra trung cực hư không cái kia một nửa bên trên, vẫn tử chiến. Vân Thiên Tôn Thái Sơ Đế kiếm dung hợp Thái Sơ chi đạo, bắn ra cuối cùng quang mang, xuyên qua nhị công tử vô cực thân thể, nhị công tử vô cực bàn tay, đồng thời ấn ở trán của hắn. Đại La Thiên sụp đổ càng thêm kịch liệt, lúc này Đại La Thiên không giống như là bị hắn bọn họ lực lượng đánh cho tan rã, càng giống là xa vào đến một hồi tế tự bên trong. Lam Ngự Điền trí tuệ cao, nhìn ra đây là một hồi huyết tế, đế hậu nương nương kiến thức rộng rãi, cũng lập tức nhận ra đây là thái đế chỗ tinh thông tế tự chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hai người cũng không biết, Vân Thiên Tôn kế thừa thái đế Đại La Thiên. Cũng kế thừa thái đế công pháp, đem thái đế không hoàn chỉnh công pháp hoàn thiện. Trong này, liền bao quát thái đế đến từ Di La Cung nguyên thánh tế tự thành đạo pháp. Thái đế lấy được tế tự thành đạo pháp cũng không hoàn chỉnh, Vân Thiên Tôn giúp hắn bổ xong. Vỡ nát Thái Sơ Đại La Thiên nhưng thật ra là bị Vân Thiên Tôn trực tiếp hiến tế, hóa thành Thái Sơ chi đạo Hồng Lưu, đi theo hắn một kiếm này đâm vào nhị công tử vô cực thân thể. Hắn hiến tế không chỉ là Thái Sơ Đại La Thiên, đồng dạng cũng bao quát trong tay hắn Thái Sơ Đế Kiếm. Hắn lấy năng lượng to lớn như vậy, hiến tế Di La Cung nhị công tử cho trung cực hư không. Nhị công tử thân thể bị cái kia cỗ kinh khủng lực lượng ấn ở trung cực hư không bên trong, hiến tế lực lượng để thân thể của nàng đột nhiên nổ tung, thân thể cùng đại đạo bại lộ tại trung cực hư không bên trong. Nhất thời im lặng chi phong trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Nhị công tử quy khư đại đạo, thậm chí máu thịt của nàng, nguyên thần, đều đang nhanh chóng tan rã, rất nhanh nhìn thấy bạch cốt. Tại trong cơ thể nàng, một cái khác thân thể hiện ra, cũng ở trong hư không dãy giụa, mặt mày méo mó, đang cố gắng thử thoát khỏi cùng nhị công tử liên quan, đương nhiên đó là Hạo Thiên Đế. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, giống như là giọng của nữ nhân, lại xen lẫn thanh âm của nam nhân, trùng lập cùng một chỗ. Để đế hậu nương nương không rét mà run, vội vàng nghiêng mình liền đi. Lam Ngự Điền muốn đuổi theo đi qua, lại thấy được theo trung cực hư không bên trong đi xuống Vân Thiên Tôn, không khỏi có chút chần chờ. Ngự đại ca, người đi đi. Vân Thiên Tôn giống như là người không việc gì đồng dạng, hướng hắn phất tay. Vân Thiên Tôn, gọi ta Lam Ngự Điền liền tốt, ta không phải Ngự Thiên Tôn. Tình huống của người rất không đúng. Lam Ngự Điền hướng hắn nghênh đón, nói. Nhị công tử một kích kia ấn ở trong cơ thể của ngươi, cực kỳ hung hiểm. Vân Thiên Tôn hướng hắn xa xa phất tay, không cần tới, làm tốt chuyện của ngươi a. Ngươi nếu là nhìn thấy Mục Thiên Tôn, nói cho hắn biết, hắn không làm được sự tình, Vân Mỗ làm được. Lam Ngự Điền giật mình, không có đuổi theo, mà là quay đầu hướng đế hậu nương nương đuổi theo. Trong đầu của hắn ngơ ngơ ngác ngác, mà trung cực hư không bên trong. Đột nhiên hiện ra Di La Cung Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Từ Tiêu Bảo Điện hư ảnh, ầm ầm chấn động, Hạo Thiên Đế thân thể cùng nhị công tử thân thể bỗng nhiên tách ra. Hạo Thiên Đế phun máu phè phè, lập tức rời xa nhị công tử, theo trung cực hư không bên trong bay ra, hướng Thiên Đình Đại Quân mà đi. Vân Thiên Tôn dừng chân, nhìn xa Hạo Thiên Đế, lộ ra vẻ tươi cười. Hạo Thiên Tôn, tại ngươi sau này sống sót bên trong, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi ta tại ngươi đạo tâm bên trong lưu lại bóng mờ. Vân Mỗ, để ngươi ghi nhớ cả đời. Hắn phiêu nhiên mà đi, tiêu sái không gì sánh được. Vô Ưu Hương Tản Quân ngay tại hướng Duyên Khang hành quân, Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Đế Dịch Nguyệt một cái tại trước trận, một cái tại trận về sau. Trên đường đi bọn họ đã trải qua Thiên Đình Tiên Phong quân đội xung kích cùng chém giết, trèo non lội suối khó khăn tiến lên. Lúc này, Tiểu Phu cùng Vô Ưu Hương rất nhiều tướng sĩ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Thiên Tôn theo bọn họ trên không bay qua thân ảnh. Vân Thiên Tôn chiến thắng sao? Có tướng sĩ lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phu mặt không hề cảm xúc, im lặng không lên tiếng. Vô Ưu Hương Tản Quân tiếp tục tiến lên, lại có một nhóm tướng sĩ chủ động lưu lại cản ở phía sau, bảo đảm những người khác có thể mau chóng chạy tới Duyên Khang. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương đang cùng Thiên Công thân thể cùng Tổ Thần Vương chém giết. Nguyệt Thiên Tôn chém đứt Thiên Công thân thể vung tới thiên hà, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Vân Thiên Tôn theo chiến trường đi qua, vội vàng kêu gọi một tiếng. Vân Thiên Tôn nghe được, hướng nàng mỉm cười, phất tay từ biệt. Lãng Huyền cũng nhìn thấy hắn, Vân Thiên Tôn hướng nàng xá dài tới đất, phiêu nhiên mà đi. Thiên Công cùng A Sửu ngay tại dẫn đầu Duyên Khang từng tòa thần thành quân phòng thủ, ra sức ngăn cản Huyền Đô đại quân xung kích, che chở Duyên Khang cảnh nội các thành mọi người rút lui khỏi. Thiên Công đem 50 thiên đạo chí bảo phân đến các thành quân phòng thủ trong tay, bản thân thì tế lên thiên sát chí bảo Trảm Thần Huyền Đao, đại sát tứ phương. Nhưng dù vậy, chàng này ác chiến cũng là gian nguy vô cùng. Gặp được Vân Thiên Tôn trải qua, Thiên Công vội vàng cao giọng nói. Vân Thiên Tôn, người chiến thắng, mau tới hỗ trợ. A Sửu ngay tại đối kháng Thiên Đình Long Vũ nhị vệ trận pháp, thoáng nhìn Vân Thiên Tôn, trong lòng khẽ động, lắc đầu nói. Đạo huynh, để hắn đi thôi. Thiên Công thực lực tu vi kém xa A Sửu, hắn dựa vào là 50 thiên đạo chí bảo uy năng, mà A Sửu nhưng đã đem U Đô chi đạo tu luyện tới 35 trọng thiên mức độ. Bởi vậy mới có thể nhìn ra Vân Thiên Tôn tình huống. Thiên Công không hiểu, mặc cho Vân Thiên Tôn rời đi. Vân Thiên Tôn lướt qua thật dài chiến tuyến, đi vào Duyên Khang Tây Bộ tòa thứ nhất mấy chục vạn thần ma canh gác hùng quan, Lam Phong thung lũng, dọc đường bên trong có không ít Duyên Khang quân đội đang chạy về tiền tuyến, đem chạy nạn mọi người vận chuyển đến Duyên Khang nội địa, tương đối địa phương an toàn. Vân Thiên Tôn đi vào Lam Phong thung lũng, nhưng thấy từng tòa thần thành đều có trọng binh canh gác, Duyên Khang đem nơi này chế tạo thành bảo vệ Tây Bộ trọng địa, nơi này trú đóng Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất cao thủ, vận tới Duyên Khang tân tiến nhất trọng khí. Vân Thiên Tôn đi vào một tòa thần thành, trấn thủ nơi đó chủ tướng gọi là Diêm Thiếu Thanh, vốn là Thiên Đình Tả Thiếu Bật, chủ tu thần thức, về sau đi vào Duyên Khang cầu đạo. Diêm Thiếu Thanh nhìn thấy hắn, trong lòng giật mình, đang muốn tiến lên bái kiến. Vân Thiên Tôn khoát tay áo, đi vào bên trong tòa thần thành này một tòa phủ đệ. Vân Phủ, Vân Tiêu Phu Nhân xuất lĩnh lấy Vân gia rất nhiều quả phụ cùng Vân Tiệm Ly vợ chồng đám người tiến lên đón. Vân Tiêu Phu Nhân dắt tay của hắn không buông ra, nghẹn ngào rơi lệ, nói. Bệ hạ từ khi sinh đến nay, chưa hề trở về nhìn qua người nhà, ngày hôm nay vì sao cam lòng tới. Nàng trong lời nói không khỏi có chút lời oán giận, nhưng lại bị trong lòng vui vẻ tách ra. Vân Thiên Tôn cười nói, Hương Doanh, không đến nhìn một chút các ngươi, ta không an lòng. Vân Tiệm Ly vội vàng tiến lên bái kiến, vành mắt đỏ lên. Bái kiến gia tổ, Vân Thiên Tôn trên dưới quan sát hắn, nói, ngươi rất tốt, Mục Thiên Tôn đối ngươi đánh giá rất cao, hắn không có nhìn nhầm. Lần này Duyên Khang chi chiến, Vân gia cũng muốn ra trận, ngươi có dòng dõi sao? Vân Tiệm Ly vợ vội vàng dắt ba đứa hài tử đi tới, quỳ lạy tổ tiên, Vân Thiên Tôn lộ ra nụ cười, nói. Rất tốt, Vân gia có hậu, huyết mạch không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm Ly, người đến chiến trường sau đó, đừng cho Vân gia mất mặt. Vân Tiệm Ly thẳng người lên, âm thanh âm vang mạnh mẽ. Tiệm Ly chính là Vân Thiên Đế huyết mạch, chắc chắn sẽ không cho tổ tông mất mặt. Vân Thiên Tôn sắc mặt nghiêm lại, người nếu là sống sót, nhớ kỹ một điểm, thế gian này tuyệt không có cái gì thiên đế huyết mạch. Ta sinh mà làm người, chưa hề hơn người một bậc, cũng là bình thường lập nghiệp. Vân gia đời sau, người nào so ta thành tựu càng cao, công lao và thành tích càng lớn. Ta còn không dám tự xưng thiên đế huyết mạch, các ngươi liền dám. Vân Tiệm Ly sợ hãi, không dám nói nhiều. Vân Tiêu phu nhân vây quanh hắn đi vào cao đường, cười nói. Ngươi lại như thế nghiêm túc, để ngươi những hậu nhân này tới cúi chào ngươi, cho ngươi dâng trà. Vân Thiên Tôn ngồi tại cao đường bên trên, Vân Tiêu phu nhân đứng ở một bên, Vân Thiên Tôn để nàng cũng ngồi vào chỗ, cười nói. Phu thê nhất thể, ta là Vân gia tổ tông, ngươi cũng là Vân gia tổ tông. Ngồi xuống đi, Vân Tiêu phu nhân ngồi vào chỗ, Vân gia đời đời đơn truyền, lưu lại cả nhà quả phụ, nhao nhao cầm trà quỳ lạy. Vân Thiên Tôn cùng Vân Tiêu phu nhân đón lấy con dâu chén trà, uống trà bỏ xuống. Vân Thiên Tôn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, Vân gia nam tử, phần lớn là chết yểu, lưu lại các ngươi ở vậy. Bọn họ chết sớm, không có dặn dò, ta xem như Vân gia chi chủ tới dặn dò, các ngươi cũng có thể tái giá. Gặp được người tốt ngưỡng mộ trong lòng người, liền gả đi. Đường bên trong, rất nhiều Vân gia quả phụ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Vân Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tiêu phu nhân, nói. Ta mắc nợ các ngươi rất nhiều, Hương Doanh, sau này ngươi cũng có thể gả đi, không cần băn khoăn ta. Vân Tiêu phu nhân trong lòng run lên, nhất thời rõ ràng thứ gì. Người ta là vợ chồng, lúc trước ngươi chết trận thời điểm, ta muốn chăm sóc trong bụng hài tử không thể cùng ngươi cùng một chỗ, về sau hài tử chết yểu, lưu lại tôn nhi, ta nhất định phải sống sót bảo vệ Vân gia huyết mạch. Sống tạm bợ đến bây giờ. Vân Tiêu phu nhân cầm tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn khuôn mặt, cười nói. Hiện tại ngươi trở về, Vân gia cũng có hậu, bất luận ngươi đi nơi nào, ta đều đi theo. Phu thê vốn không phải là như vậy sao? Vân Thiên Tôn trong lòng đau xót, rút về bàn tay của mình. Ta phụ ngươi 60 vạn năm, có lỗi với ngươi, làm sao nhẫn tâm? Ta địa phương muốn đi rất xa, ngươi không đi được. Ở lại đây đi. Vân Tiêu phu nhân lại một lần nữa bắt hắn lại tay. Ngươi đi chỗ nào, ta đi chỗ đó. Vân Thiên Tôn nhìn nàng, yên lặng gật đầu. Vân Tiệm Ly kinh ngạc nhìn bọn họ. Vân Thiên Tôn cùng Vân Tiêu phu nhân dắt tay, đi ra cao đường, đi ra Vân Phủ, rời khỏi tòa thần thành này. Vân Tiệm Ly đuổi về phía trước, lại thấy vợ chồng bọn họ càng đi càng xa, hắn căn bản không đuổi kịp. Rất lâu, Vân Thiên Tôn dừng bước lại, rơi xuống đất. Chỉ thấy nơi này là Dũng Giang bờ, Dũng Giang nước sông cuồn cuộn, nước chảy về hướng đông mà đi. Bờ sông có tòa bỏ hoang thôn, đã không có người cư trú, hai vợ chồng đi vào thôn xóm, tại một gian trong nhà lá ngồi đối diện nhau. Chính là chỗ này đi, Vân Thiên Tôn nắm lấy Vân Tiêu phu nhân tay, cúi đầu, khí tức càng ngày càng thấp, thấp giọng nói. Hương Doanh, không nên để cho người biết ta chết ở chỗ này. Dì là công nhị công tử đã sớm đem hắn hồn phách phá hủy, chiếm cứ thân thể của hắn, chỉ là cuối cùng chấp niệm. Hiện nay chấp niệm đã xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu phu nhân nguyên khí bộc phát, đem mảnh này bỏ hoang thôn trang che giấu. Vân Quân, đừng đi xa, khí tức của nàng càng ngày càng thấp, rốt cục tiêu tán. Dũng Giang nước sông cuồn cuộn, dâng trào không ngừng, trên sông mây xanh, mây cuốn mây bay. Cách chương.